Khúc nhạc trong mưa, chương 2, góc truyện audio.com. Đã vào tháng 2, Giang Vũ Thần vẫn không tìm được người kia. Buổi tối trước lễ tình nhân, Giang Vũ Thần một mình ôm mèo xem TV. Anh nói với mèo con, ai, cũng không biết bây giờ nếu như cậu ấy thấy mày, còn có thể nhận ra mày hay không nữa. Mèo, mày nói, nếu tao mua một trang của tờ Nhan Tình Nhật Báo có số lượng tiêu thụ lớn nhất thành phố này, đăng quảng cáo, hay dùng ảnh của mày cùng ô, cậu ấy có thấy không? Cậu ấy sẽ biết là mày chứ? Mèo con nghe Giang Vũ Thần giải thích, lỗ tai khẽ giật giật, tao nên viết quảng cáo thế nào nhỉ? Nói tìm người mùa thu năm ngoái trong cơn mưa, để lại cho tôi một chiếc ô, nói xong. Giang Vũ Thần khẽ cười khổ, cậu ấy nếu như không chú ý tới, nếu như cậu ấy đã quên chuyện này rồi. TV đang phát một bài hát, Giang Vũ Thần đã nghe qua, nhưng lúc này nghe lại, lại có một cảm giác khác trong lòng. Chiếc ba lô mệt mỏi, nó không hỏi tôi liệu có cô đơn. Chiếc đồng hồ bất đắc dĩ lẻ loi đi thêm một giây. Tia nắng im lặng trên đường có người ôm tôi nghe thấy được. Không ai biết trong túi tôi cất giấu mùi vị em, muốn gặp em, không có em, thành phố dù phát sáng cũng không ý nghĩa. Tất cả những thứ náo nhiệt đều là ảo ảnh của em. Muốn gặp em, lòng vội vã, trong dòng người cuồn cuộn xô đẩy, nhiều hy vọng, giây tiếp theo liền gặp được em. Trời dù có cao, nỗi nhớ giống như đám mây bao phủ lấy tôi rất thấp. Tôi hết thảy trầm lặng, nếu em thấy được cho tôi ôm. Gió nhẹ nhàng trôi trong tiếng cười tĩnh mịch lặng lẽ náo động. Chỉ có tôi biết không cần tiếp tục tìm kiếm ai đó để dựa vào. Muốn gặp em, không có em, cuộc sống chỉ còn là hít thở. Nhắm mắt lại, tất cả hiện lên chỉ có em. Muốn gặp em, trong lòng tôi, kỳ thực trước nay chưa từng rời đi. Cả đời này thầm muộn ở cùng em. Muốn gặp em, không có em, thành phố dù phát sáng cũng không ý nghĩa. Tất cả những thứ náo nhiệt đều là ảo ảnh của em. Muốn gặp em, lòng vội vã, trong dòng người cuồn cuộn xô đẩy. Bài hát muốn gặp em, mèo, cảm giác được bàn tay ôm lấy nó của chủ nhân nắm thật chặt. Mèo nhỏ kêu một tiếng, tao sẽ tiếp tục tìm, luôn luôn, luôn luôn. Một hôm thứ tư mấy ngày sau, Giang Vũ Thần về nhà, phát hiện mèo nhỏ có chút ủ rũ. Anh ôm nó kiểm tra một phen, không thấy có chỗ nào khác thường. Mèo con này vốn là một bé mèo ôn hòa không hay nháo. Giang Vũ Thần suy nghĩ một chút, cho mèo con uống thuốc tiêu hóa cho mèo. Chiều hôm sau, Giang Vũ Thần phát hiện mèo con hình như càng ủ rũ. Anh nhấc nhấc vuốt nhỏ của nó, mềm yếu không có lực. Mèo con dùng đôi mắt to nhìn chủ nhân, thậm chí còn không kêu, meo meo. Trong lòng nghi hoặc, Giang Vũ Thần đi kiểm tra bát thức ăn, bát nước cùng chỗ đi vệ sinh của mèo con. Anh phát hiện mèo con bị tiêu chảy, vội vàng ôm mèo con đến gặp bác sĩ thú y. Nhân viên làm trong bệnh viện thú y thấy Trình Duệ đến, cười chào cậu. Trình Duệ sử dụng thời gian rảnh rỗi đến bệnh viện thú nuôi này làm công. Đã được mấy tháng, ngày mưa mùa thu năm ngoái, cậu để lại chiếc ô cho một chú mèo con lang thang. Chuyện này vẫn khắc trong lòng cậu. Sau đó, cậu nghĩ đến cậu ở ký túc xá không thể nhận nuôi. Cũng có thể nhờ đồng nghiệp, bạn bè khác có thể nuôi vật nuôi. Lo lắng cho chú mèo con đó, Trình Duệ có chút hối hận cậu lúc đó không nghĩ nhiều một chút. Lúc Trình Duệ thấy có một bệnh viện thú nuôi cần tuyển người trên mạng, liền chủ động mao toại tự tiến. Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích, khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở, môn đệ mao toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của mao toại mà Bình Nguyên quân mới thu được thành công như ý muốn. Đây là một bệnh viện thú nuôi tổng hợp có thu nhận mèo, chó lang thang, quy mô khá lớn, việc cần xử lý rất nhiều. Trình Duệ tuy không phải bác sĩ thú y, sử dụng thời gian rảnh rỗi đến giúp linh tinh cũng được. Từ chiếc cửa sổ sát đất, Trình Duệ thấy một chiếc ô tô đen đỗ trước cửa bệnh viện thú y, sau đó có người xuống xe. một người đàn ông mặc áo gió đen thật dài trong lòng ôm một chú mèo rừng. Bước vào, xin chào, anh muốn xem bệch cho mèo sao? Trình Duệ đón lấy, mèo con hình như bị tiêu chảy. Giang Vũ Thâm đem mèo con trong lòng đưa cho Trình Duệ. Xin hãy đưa mèo con cho tôi. Tiên sinh, anh ngồi đây một chút. Giang Vũ Thần nhìn người trước mặt, anh ban đầu thấy người này rất quen. Tiếp đó cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó. Lúc mèo con trong lòng Trình Duệ kêu, meo một tiếng. Ký ức nhạt nhòa dần dần trở nên rõ ràng. Trình Duệ ôm mèo con đi vào trong phòng, để lại Giang Vũ Thần ngồi ở sofa bên ngoài. Kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía thân ảnh Trình Duệ tiêu thất hồi lâu. Giang Vũ Thần đột nhiên như chút được gánh nặng mà cười. Cười đến rất thoải mái. Đợi sau một khoảng thời gian nhiều hơn Giang Vũ Thần nghĩ. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng bế mèo con ra. Giang Vũ Thần có chút ngoài ý muốn, dùng ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Trình Duệ, đồng thời che giấu mà cười cười hỏi. Xin hỏi mèo của tôi nó làm sao vậy? Nga, kiểm tra qua thì là do hệ tiêu hóa hấp thụ không tốt. Anh gần đây có phải thay đổi thức ăn cho mèo không? Giang Vũ Thần sửng sốt. Đúng, tôi nghĩ chỉ ăn một mùi vị một nhãn hiệu, có thể nó sẽ chán. Thay đổi thức ăn cho mèo phải từ từ. Trước tiên cho nó ăn đồng thời cả loại cũ và loại mới. Thích ứng một chút, sau đó mới cho dùng hoàn toàn loại mới. À, phải như vậy. Đúng vậy, nó không còn vấn đề gì khác. Không cần lo lắng, trả tiền khám bệnh xong. Giang Vũ Thần không đi. Ôm mèo con nhìn đông nhìn tây. Anh muốn tìm xem Trình Duệ ở chỗ nào. Có nhân viên làm việc hỏi anh. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nga, Bách, vừa rồi có người ôm mèo của tôi đi. Bây giờ sao không thấy cậu ấy? Giang Vũ Thần hỏi, anh nói Trình Duệ à, cậu ấy đang làm việc ở phía sau. Cậu ấy không phải là bác sĩ thú y, anh tìm cậu ấy có việc gì? Nga, không, không có việc gì, cảm ơn, hóa ra cậu ấy tên là Trình Duệ. Giang Vũ Thần mỉm cười ôm mèo con ra khỏi bệnh viện thú y. Làm việc xong, Trình Duệ đi ra khỏi bệnh viện thú y, liếc mắt liền thấy bên ngoài có chiếc ô tô đen đang đỗ. Gì, không phải người mang mèo con đến xem bệnh sao? Sao anh ta còn chưa về? Đang nghĩ ngợi, cửa xe liền mở ra. Người đàn ông mặc áo gió đen một tay ôm chú mèo rừng của mình đi xuống. Trực tiếp tới trước mặt Trình Duệ. Cậu con nhận ra nó không? Hửm, Trình Duệ không hiểu, tôi biết cậu không nhận ra. Nó đã lớn hơn rất nhiều rồi. Như vậy, cái này cậu nhất định nhận ra được. Giang Vũ Thần vươn bàn tay đặt sau lưng ra. Trên tay là một chiếc ô màu xanh nhạt. Trình Duệ nhìn mèo con cùng chiếc ô một lúc. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, pa, là anh, cậu ngoài ý muốn cùng vui mừng nhìn về phía Giang Vũ Thần. Là tôi, hóa ra nó là được anh. Trình Duệ vươn tay từ trong lòng Giang Vũ Thần nhận lấy mèo con. Nhấc nó lên trước mắt, lớn rồi, béo thêm một vòng rồi. Nghĩ đến đoạn thời gian đau khổ tìm kiếm kia, Giang Vũ Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôm mèo con trong lòng. Trình Duệ nhìn về phía Giang Vũ Thần, cậu thấy anh hình như có chuyện muốn nói. Đứng ven không tiện, lên xe của tôi đi. Giang Vũ Thần nói, lúc hai người ngồi vào trong xe, Giang Vũ Thần đặt một tay lên vô lăng, Trình Duệ ngồi ở vị trí phó lái cúi đầu vuốt ve mèo nhỏ. Không ai nói gì. Không khí an tĩnh khiến người ta khó chịu duy trì một lúc. Hai người đều cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời mở miệng nói. Cậu, anh, cậu nói trước đi, Giang Vũ Thần cười cười. Hóa ra là anh nhận nuôi nó. Nếu không nhờ chiếc ô của cậu, tôi nhất định sẽ không chú ý tới nó. Cảm ơn anh, Trình Duệ thành tâm thành ý cảm ơn. Không cần, Giang Vũ Thần lắc đầu. Nó rất ngoan, tôi rất thích nó, có nó làm bạn tôi mới không còn tịch mịch như vậy. Anh, một mình, Trình Duệ hỏi, đúng vậy, một mình, trọng tâm câu chuyện đến đây đột nhiên dừng lại. Hai người đều có chút xấu hổ, đều tự nhìn ra ngoài cửa xe. Một lát sau, Giang Vũ Thần hỏi, sao cậu không thể nuôi nó? Tôi ở ký túc xá, không tiện, à, rõ ràng có cảm giác quen thuộc. Nhưng Giang Vũ Thần không tìm được chủ đề nào tốt. Trong lòng sốt ruột, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì? Cậu có phải thích ăn bánh mì tiêu chuẩn không? À, hôm đó vốn dĩ định làm sốt vang, nên mới mua. Giang Vũ Thần gật gật đầu, nắm tay đặt bên môi, kháy một tiếng, sau đó nhướn mi nhìn Trình Duệ, mỉm cười nói, vậy cậu xem, tôi cũng mèo con không thể suốt ngày gọi đồ bên ngoài. Nên, cậu có thể dọn qua không? Gì, tôi cùng mèo con, cho tôi xin, mèo rõ ràng ăn thức ăn cho mèo. Gọi đồ bên ngoài chính là anh đi. Trình Duệ trong lòng nghĩ thầm, kéo mèo con vào để làm gì? Có phải cảm thấy thêm mèo con vào thì càng dễ dàng nhận được sự đồng tình hay không? Trình Duệ không lập tức trả lời. Giang Vũ Thần rất kiên trì chờ đợi. Anh đã đợi rất lâu rồi. Chờ thêm chút nữa cũng không hề gì. Anh là có phòng muốn cho thuê sao? Giang Vũ Thần lập tức đáp. Có, hoen nữa không thu tiền thuê nhà. Phí điện nước toàn bộ đều được miễn. Việc nhà tôi làm, Trình Duệ nhịn không được mà bật cười. Mèo nhỏ trong lòng kêu, meo một tiếng. Nó tên là gì? Trình Duệ hỏi, không có tên, vẫn chưa đặt. Giang Vũ Thần trả lời. Lâu như vậy mà anh còn chưa đặt tên cho nó sao? Vậy anh gọi nó như thế nào? Thì gọi là mèo thôi. Tôi cũng muốn đặt tên cho nó. Nhưng tôi lại thấy tên của nó nên là do em đặt. Tôi vẫn luôn tìm em. Luôn luôn, Giang Vũ Thần nói. Đột nhiên mũi có chút cay cay. Anh che giấu mà ho vài tiếng. Mỗi lần tôi định đặt tên cho nó, tôi đều nghĩ, có lẽ ngày mai tôi sẽ có thể gặp được em. Vẫn là để em đặt đi. Nên tôi liền chờ, tiếp tục tìm. Trình Duệ cúi đầu, lấy tay vuốt ve lưng mèo con. Sau đó, Trình Duệ liền dọn vào trong nhà Giang Vũ Thần. Cậu ở nhờ trong phòng khách Giang gia. Hai người vốn hoàn toàn xa lạ bắt đầu chung sống. Cuộc sống cứ thể trôi đi. Bọn họ thích ứng và chậm rãi làm quen lẫn nhau. Dưới những cọ sát nho nhỏ và khó chịu bé bé ngẫu nhiên xuất hiện. Họ học được cách sống chung. Dần dần hiểu nhau. Học làm sao để khoan dung. Để nhường nhịn. Để tiếp nhận. Làm sao để điều chỉnh bước chân của mình phối hợp với đối phương. Học làm sao để nỗ lực. Làm sao để chân thành tiếp nhận lỗi lầm và sự quan tâm của đối phương. Còn có. Họ học làm sao để biểu đạt tình yêu của mình với đối phương. Rồi có một ngày, chiếc gối trên giường trong phòng khách được dọn vào trong phòng ngủ chính. Mà lúc này mèo con Bi Thường phát hiện, nó bị chủ nhân số 1 cấm tiến vào ổ chăn của chủ nhân số 2, cách chương.